Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2421, chương 2422, bất trắc đại quân xuất động. Nhạc Phong đại nhân lại cũng quỳ xuống lại. Cái này Thanh Thánh đại nhân, đến tột cùng là ai? Tu Vân, ngươi không phải nói hắn là từ Hoàng Thành đi ra sao? Nhưng trước mắt này mấy cái, rõ ràng đều là sống vô số năm lão quái vật a. Ngoặc kép, lúc này, Tu Vân cũng có chút hoài nghi mình phán đoán. Lẽ nào trước đó chính mình điều tra đồ vật, đều là ảo giác, phát sinh trước mắt một màn. Thật sự là làm cho người rất khó hiểu cùng chấn động. Diệp Viễn đối lấy Nhạc Phong một trận đánh no đòn. Hiện tại Nhạc Phong trái lại, trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt. Vẻ mặt thành kính, phảng phất Diệp Viễn không phải một cá nhân, mà là một tôn thần, một tôn chân chính thần chi. Có thể Diệp Viễn, rõ ràng cũng chỉ là cái thiên đế cảnh mà thôi. Diệp Viễn hơi nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Phong trầm giọng nói, đã ngươi tổ tiên trải qua trước kỷ nguyên, cái kia càng phải biết nhân tộc hôm nay đến từ không dễ. Ngươi nghĩ ẩn thế. Cái này không gì đáng trách, thế nhưng ngươi cảm thấy thần tộc sẽ để cho ngươi an tâm ẩn thế sao? Nhạc Phong vẻ mặt sợ hãi, nằm dạp trên mặt đất, không dám vọng động. Diệp Viễn gặp hắn dáng dấp, cũng là đáng trách thương cảm, nói, thôi, ngươi còn nhớ rõ tổ tiên, cũng coi như có chút liêm sỉ, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, có muốn hay không chống đỡ thần tộc? Chính ngươi cân nhắc, nếu là ngươi cảm thấy thật có thể không đếm xỉa đến, liền làm cái tiêu giao thần tiên cũng tốt. Nói xong, liền trực tiếp xuống núi. Nhạc Phong toàn thân run rẩy, không dám nói nửa chữ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn đúng là trong truyền thuyết Thanh Thánh. Hắn tổ tiên truyền xuống tới gia huấn, Thanh Huyền hai người chính là vạn cổ đại hiền. Sáng lập nhân tộc việc trọng đại, chỉ là niên đại đã quá xa xưa, hắn chẳng qua là khi thành truyền thuyết tới nghe, không nghĩ tới dĩ nhiên thật có chuyện. Hắn càng không có nghĩ tới Thanh Thánh đúng là một cái chỉ có thanh niên. Mặc dù sự tình không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết rõ điều đó không có khả năng là giả, có thể làm cho quy tắc cường giả cung kính như thế. Diệp Viễn tất nhiên là Thanh Thánh không thể nghi ngờ. Thật là, Thanh Thánh tại sao lại xuất hiện ở thời đại này? Chuyện này, hắn trăm bề không được giải. Tại Diệp Viễn thu phục Bát Không Sơn đại trận trong lúc đó, ngoại giới đã đánh cho nóng hừng hực. Tây giới chi địa, bây giờ đã là một vùng đất cằn cỗi. Thiên nhân cảnh cường giả nhau nhau xuất thủ. Thực sự là đánh cho sơn băng địa liệt. Sông dài ngăn nước, vô số ly địa, vô số sinh linh, đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, vạn tộc liên quân vừa đánh vừa lui, tuy có tổn thất, lại không lắm thảm trọng. Hơn nữa, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là nhân tộc xung phong phía trước, chủng tộc khác cũng liền không nói lời nào. Lúc này, trên trăm vị thiên nhân tứ ngũ suy cường giả đang cùng thần tộc cao thủ hàng đầu huyết chiến. Một trận chiến này đã đánh cho không gian đổ nát, phong bạo tàn sát bừa bãi. Ha ha ha, hiện nay nhân tộc thực sự là quá yếu. Các người mười mấy cái thiên nhân ngũ suy liên thủ đều đối phó không ta. Nhớ năm đó, 18 đại tổ phía dưới, cường giả như mây, có thể cùng bản tổ so chiêu cường giả đều có mấy cái, các ngươi quá yếu. Đánh tới hưng phấn chỗ, Thiên Hợp cất tiếng cười to, đối các tộc cao thủ tràn ngập miệt thị. Một mình hắn liền dây dưa 14 vị thiên nhân ngũ suy cường giả. Cứ như vậy, còn thành thạo, thực lực bực này, quả thực nhường các tộc cường giả tuyệt vọng. Đến thiên nhân cảnh cùng cửu văn tầng thứ này, thần tộc cường đại liền chân chính hiển lộ ra. Cái này liên tiếp giao phong, đánh cho nhân tộc không còn sức đánh trả chút nào. không ít thiên nhân cảnh cao thủ đều vẫn lạc, so sánh dưới, thần tộc thương vong liền nhỏ rất nhiều, cũng là liên quân cao thủ rất nhiều, thuần túy lấy nhân số để chống đỡ thiên hợp, bằng không, lấy thiên hợp thực lực, sớm đã đem những thứ này thiên nhân ngũ suy giết mấy cái tới hồi. Các tộc ngũ suy cường giả từng cái sắc mặt tái xanh, nhưng là bọn họ vô lực phản bác. Lần này mặc dù chỉ là Diệp Viễn bố trí xuống kinh thiên đại kế, thật là thần tộc triển lộ ra lực lượng, như trước để bọn hắn tuyệt vọng. Riêng là thiên đạo chân võ, một khi sử dụng sắp xuất hiện đến, thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nó đối thần tộc cường giả thực lực tăng phúc, quá kinh khủng. Nếu như không có Bát Không Sơn đại trận bực này sức mạnh, khả năng bọn hắn đánh một trận xong liền triệt để tan tác. Đại soái, chúng ta nhanh không chịu nổi. Tộc trưởng, chúng ta nhanh không được. Ngoặc kép, phía sau liên quân các thống lĩnh nhao nhao gọi ra, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng. Biết rõ cái kế hoạch này chỉ có những cao tầng này cường giả, người khác biểu hiện ra ngoài tuyệt vọng không phải giả. Nghê Hiên sắc mặt chuyện xấu thay đổi, quát lạnh một tiếng nói, tiếp tục rút lui. Thật là đại soái, phía sau chính là Bát Không Sơn a, lui về phía sau nữa lui, chúng ta sẽ không có đường. Thống lĩnh hô. Nghê Hiên cắn răng nói, để ngươi lui liền lui, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, nếu không ngươi cùng thần tộc liều chết. Cái kia thống lĩnh lại không có lời nói, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Thiên hợp thấy thế ha ha cười nói, yếu, thực sự là yếu a, các ngươi nhân tộc lẽ nào liền một chi tinh nhuệ chi sư cũng không có sao? Nghê Hiên sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn vẫn là rút lui. Đại quân vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền tới đến Bát Không Sơn dưới chân. Lúc này, thần tộc đại quân đã đem liên quân làm thành như thùng sắt, căn bản không đường thối lui, hoặc là lên núi bị đại trận giết chết, hoặc là cùng thần tộc cùng chết. Đương nhiên, kết quả vẫn là bị giết. Đại soái, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ hỏi Nghê Hiên nói. Nghê Hiên trầm mặt, nói, còn có thể làm sao? Đột phá vòng vây, thật là, chúng ta đã bị vây quanh, căn bản không có lối ra à. Tìm, ta cũng không tin, lớn như vậy Bát Không Sơn, bọn hắn có thể đem sở hữu đường đều phong kín. Nghê Hiên cắn răng nói, thủ hạ lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Thủ hạ vẻ mặt hưng phấn mà bẩm báo Nghê Hiên, nói, đại soái thực sự là liệu sự như thần, thần tộc quả nhiên lọt một con đường, chúng ta có thể từ nơi đó đột phá vòng vây đi ra ngoài. Nghê Hiên trong lòng cảm thán, nơi nào là chính mình liệu sự như thần, là thanh thánh đại nhân liệu sự như thần a. Vì bước ra thanh thánh đại nhân, thần tộc thực sự là dựa theo thanh thánh đại nhân kế hoạch, từng điểm địa, mà, rơi vào trong hố tới. Đương nhiên, trên mặt hắn là sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là mắt sáng lên, nói, truyền lệnh xuống, nhường Bất Trắc đại quân mở đường, mở một đường máu, chúng ta xông ra. Bất Trắc đại quân, chính là bọn hắn cuối cùng vương bài. Thủ hạ vừa nghe, biết rõ đây là quyết chiến thời điểm, lập tức hưng phấn không thôi. Thật bọn thủ hạ đã sớm kiến nghị phái ra Bất Trắc đại quân, thật là Nghê Hiên một mực không chịu thả lỏng miệng, hiện tại hắn rốt cục thả lỏng miệng. Chỉ là bọn hắn những thứ này phổ thông quân sĩ, nơi nào biết Bất Trắc đại quân chân chính ý nghĩa a. Giết! Bàng Chấn xung trận ngựa lên trước, Vạn Chân ở bên cạnh hô ứng, Bất Trắc đại quân những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, xuất thủ lần nữa. Bất Trắc đại quân chiến lực đã đề thăng mấy cái đẳng cấp, giữa bọn hắn phối hợp, cá nhân chiến đấu lực đều được tăng lên rất cao. Riêng là có một nhóm người đã vượt qua thiên nhân suy kiếp, trở thành thiên nhân cảnh cường giả. Bàng Chấn cùng Vạn Chân chính là trong hai cái. Thực lực bọn hắn vừa vào thiên nhân, sức chiến đấu tăng vọt. Bên kia đạt được Bất Trắc đại quân xuất thủ tin tức, thiên hợp không phải do Đại Hỉ qua lại. Ha ha ha, Nghê Hiên tiểu tử kia rốt cục không giữ được bình tĩnh. Bản tổ lần này ngược lại là muốn nhìn cái kia Diệp Viễn có phải là thật hay không, có thể ba đầu sáu tay. Tất cả mọi người nghe lệnh, buông tha vây công vạn tộc liên quân chủ lực, tập trung tất cả lực lượng vây quét Bất Trắc đại quân. Sở hữu cửu văn cường giả toàn bộ xuất thủ, nhất định muốn bà Diệp Viễn giết chết cho ta. Thiên hợp lớn tiếng truyền lệnh nói, CVT, đệ xin cảm ơn Diệp Nhi tỷ đã tặng đậu cùng bắp bố cáo lệnh. Lúc đầu thấy tên siêu nhân Hường lạ lạ, bấm vào xem thử thì thấy hình AVT mới nhận ra bằng mũ, mũ bằng đệ cảm ơn tỷ nhiều bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.